Fanfiction, Sử nữ, Iam Abbas. Chương 15, Em là của tôi, Sử nữ. Góc truyện audio.com. Ngồi ăn mà cũng không được yên. Sao cuộc đời của Sử nữ khổ đến thế kia cơ chứ? Thôi kệ đi, coi như là mình không quen. 11 người đó không có nói chuyện với mình. Cô cứ thế mà ăn ngon lành. Không quan tâm đến bầu không khí xung quanh mình. Còn mấy chàng trai kia thì đứng hình. Đã vinh dự được các anh quan tâm đến thế mà dám bơ đẹp các anh nhà, phải phạt mới được. Nhảy lầu mà chỉ bị thương thế này thôi ư, có vẻ thần chết chê cô rồi nhỉ. Hôm qua hai chúng ta chưa xong đâu. Giờ đền đi, Bảo Bình cười cười nói. Nhìn rất ư là nguy hiểm. Tối qua, không chỉ có Sử nữ bị thương mà cả anh cũng bị thương. Cú đập đầu ấy chỉ cần dùng lực mạnh tí nữa thôi là coi như Bảo Bình về châu tổ tiên rồi. Cô còn dám ăn ngon lành trong khi đã phá hỏng buổi biểu diễn của tôi. Được lắm, tôi sẽ bắt cô trả giá bằng chính thân thể của mình. Song Ngư nhếch mép, liếm môi tỏa sát khí. Thật ra lúc cô biến mất, anh cũng lo lắng lắm chứ. Suốt đêm tìm kiếm Sử nữ muốn lòi cả con mắt thì sau đó mới biết là cô đã về trường. Tâm trạng vừa giận vừa mừng. Tôi muốn xem ngực của em. Thiên Yết cùng Ma Kết đồng thanh. Mấy ảnh chỉ muốn xác định xem trên ngực của người con gái ấy có dấu ấn đó không. Còn điều xảy ra tiếp theo là gì thì ai mà biết được. Tôi nghiện cảm giác mềm mại ấy rồi. Cho tôi làm tiếp đi. Song Tử chảy nước miếng. Nhớ về cảm giác anh đã làm với cô. Nhìn Song Tử bây giờ không khác gì biến thái, thật là mất hình tượng quá mà. Lâu rồi không gặp mà chị bị thương đến thế này rồi. Cần tôi hôn lấy lại sức không? Coi bộ nhiều địch thủ thật. Ngay cả ba chùm trường cũng có mặt ở đây, nhưng đừng tưởng nhân mã nhỏ tuổi mà sợ. Mơ đi, còn lâu anh mới nhường Sử nữ cho mấy người. Hôm qua em đã ở đâu vậy? Có biết tôi lo lắm không? Lo đến nỗi bị ốm rồi. Sau này ai sẽ bảo vệ em đây? Nếu biết lỗi thì còn không mau cho tôi một đêm. Chấm, Thiên Bình nhìn Sử nữ ấm áp. Có thật là anh đã từng làm địch thủ của cô không? Mấy thằng điên như các người mà cũng dám tranh giành với tao. Sử nữ, có phải hôm qua chúng ta đã rất vui vẻ? Giờ chứng minh lại nào? Sư Tử liếc nhìn khiêu khích cộng một chút giễu cợt với 9 người còn lại ngoại trừ Bạch Dương. Cuối cùng thì đảo mắt lại về phía Sử nữ với khuôn mặt rất ư là trong sáng. Cô ấy đã là nạn nhân của tôi rồi. Chẳng ai có thể cứu được cô ấy nữa đâu. Cự Giải không chịu thua nói lại. Anh nhất quyết sẽ chiến đấu tới cùng, cho dù phải vứt bỏ cái danh hiệu hoàng tử dịu dàng anh cũng chấp nhận. Sử nữ là cuốn sách mà Kim Ngưu tôi đã đánh dấu chủ quyền. Đừng có hòng mà cướp đi. Kim Ngưu cũng không thua. Nói lại, anh là người từ nhỏ đến giờ không biết tranh giành là gì. Bởi vì anh sẽ sẵn sàng nhường cho người khác thứ của mình để đổi lấy bình yên. Nhưng sao có thể nhường Sử nữ được chứ? Dù biết mình không là cái thá gì với mấy người bọn họ, nhưng Kim Ngưu sẽ không nhún nhường nữa đâu. Bạch Dương thì chẳng nói gì cả. Đối với anh thì Sử nữ chỉ thú vị thôi, chứ cũng chẳng đáng để anh phải mạo hiểm mà tham gia vào cuộc tranh giành này. Mà cũng hay thật, cô vào học chưa đầy một tháng mà mê hoặc hết 10 hoàng tử của trường thì bị tẩy chay cũng là điều đương nhiên thôi. Nhưng Sử nữ có võ mà. Sao lại có thể để bị bắt nạt dễ dàng như thế? Ôi, cứ như vậy thì không lâu sau tò mò sẽ khiến anh phải tham chiến mất. Dầm bọn này tới thời kỳ động đực rồi hay sao mà hôn với chả hít? Đang ăn ngon lành, nghe mấy câu này mà muốn ói luôn á, Sử nữ hết nhịn nổi. Đánh gãy cái bàn ăn quý giá của trường. Cô cũng không còn sợ về việc giá cả nữa vì đã từng trải qua rồi mà. Nãy giờ, Sử nữ thấy sát khí của bọn con gái cứ công kích mình thì hiểu chuyện. Phải tránh xa mấy người này thì mới kết bạn được. Đứng dậy tiến lại gần tụi con gái. Cái miệng nhỏ hồng ấy mấp máy định cất lời chào. Bọn Hạ Linh, Gia Ly nãy giờ tức lắm. Thấy con mồi tự động hiến thân thì nhanh độc cầm cốc nước lên toan hất vào người Sử nữ. Cô có thể né chứ. Nhưng né thì được cái gì? Họ càng thêm ghét cô thôi. Phải chăng nếu Sử nữ cố chịu đựng thì sẽ kết bạn được? Vậy thì nhất định phải chịu. Cô nhắm mắt lại, này, sao không né, có bị điên không vậy? Bàn tay to lớn nhưng ấm áp của ai đó đã kéo cô lùi về phía sau. Nhưng không thể tránh hết, những giọt nước lạnh đó đã tạt trúng phần ngực của cô. Có lẽ tụi nó còn có chút tình người. Nếu là nước nóng thì chắc vòng một xinh đẹp ấy đi tong luôn rồi quá. Bạch Dương chính là người con trai ấy. Thật tình anh chẳng muốn dính líu gì mấy chuyện này đâu, nhưng người của anh không nghe lời anh mà cứ lao tới chỗ của Sử Nữ. Tâm trí không ngừng mách bảo rằng anh phải bảo vệ cô gái đó. Phải chăng tại anh là người gần nhất? Tránh ra, Sử Nữ bị kéo mạnh quá nên sa vào lòng của Bạch Dương. Phải tránh xa mấy người này ra. Tôi hỏi cô tại sao không né? Bạch Dương giữ hai vai của Sử Nữ lại. Gằn giọng hỏi, tôi muốn có bạn. Sử Nữ cúi gục đầu xuống nói. Điều này ắt hẳn rất đáng buồn cười với mọi người, nhưng đối với cô đó là điều rất quan trọng vì Sử Nữ không muốn cô đơn. Cô không biết tại sao mọi người lại tẩy chay cô ư, xem đi. Bạch Dương buông Sử Nữ ra rồi đưa cô một tờ giấy. Đây là poster có bức ảnh chụp lén khi Sử Nữ ở với sư tử. Bọn họ không ngừng gán ghép cô là gái điếm, công cụ ấm dương. Trên tấm poster đó, Sử Nữ không tin, ngước mặt lên cần họ giải thích. Gái điếm mà còn tỏ ra cao quý, bẩn thỉu. Tối qua, chắc cô ta kiếm được bộn tiền nhỉ. Hay là tối nay tới phòng tôi đi, tôi sẽ trả cô giá cao hơn. Phòng ăn bỗng chốc ồn ào do tiếng bàn tán ngày một nhiều hơn. Cả trai lẫn gái đều dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cô. Những người mà Sử Nữ muốn làm bạn lại là những người như thế này ư? Tại sao cô không thể tránh khỏi cô đơn? Không lẽ vì Sử Nữ đã lỡ bước chân vào thế giới ngầm? Nước mắt cứ thế mà sắp tuôn ra. Đã tuyên bố trước trường là sẽ trở thành trùm mà sao lại yếu đuối đến thế? Cắn môi, cô sẽ không để mình khóc đâu. Sẽ không để mọi người thấy vẻ yếu đuối của mình. Nhất định, 11 người con trai đó đã nhìn thấy vẻ mặt của Sử Nữ. Dù cô có giấu đến cỡ nào thì bọn họ cũng biết thôi, nhưng thà là để cô thất vọng ngay bây giờ chứ nếu để lâu thì chắc chắn cô sẽ thất vọng nhiều. Lắm, dầm bức tường phòng ăn nứt ra. Người làm điều đó không ai khác chính là những hoàng tử với sát khí không hề nhỏ. Tưởng chừng như bọn họ đã trở thành một người khác, bọn người ấy đã dừng bàn tán, thay vào đó là sự sợ hãi. Ngay cả những hoàng tử hiền lành, dịu dàng như Cự Giải và Kim Ngưu cũng như vậy, thì thử hỏi mấy người kia sẽ như thế nào? Bọn người ấy tán loạn chạy đi để lại bầu không khí lạnh lẽo. Im ắng cho căn phòng ăn rộng lớn. Chỉ cần bạn, tôi sẽ làm người yêu của chị. Nhân Mã nói một câu rất có liên quan. Vô tình phá hỏng bầu không khí ấy. Không, em chỉ thuộc về tôi thôi. Thiên Bình nhìn Sử Nữ. Ga Lăng khoác hở chiếc áo khoác của mình cho cô. Cô ta là của tao. Chúng mày dám cướp. Sư Tử nói lại, không có một chút sát khí nào. Tại sao ư? Tại vì hắn cảm thấy giữa hắn với 10 tên con trai kia và Sử Nữ có một cái gì đó cảm giác rất quen thuộc. Gần gũi, ấn kỳ diệu long. Thiên Yết nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Anh đã phát hiện ra điều gì ở Sử Nữ? Thiên Yết chạy lại chỗ Sử Nữ. Xé đi lớp áo trong suốt vì bị dính nước để nhìn kỹ hơn ấn kỳ ấy. Cái ấn kỳ thân thương gợi lên kỷ niệm. Cậu cũng biết ư, mà kết ngạc nhiên. Số người biết được về ấn kỳ diệu long gần như là con số không? Vậy tại sao trùng trường khu A lại biết về nó và cái biểu hiện gì đây? Lần đầu tiên anh mới nhìn thấy ánh mắt trìu mến ấy của Thiên Yết. Tôi cũng có nè, nhưng nhỏ hơn, song từ đụng vô cái ấn kỳ đó như đúng rồi. Hai mắt sáng lên thích thú, cái cảm giác nóng ran nhanh chóng chiếm lấy cơ thể cùng với cái ý nghĩ nhất định phải bảo vệ người con gái đối diện trước mặt. Vậy thế mà bọn con trai còn lại cũng lần lượt tận dụng thời cơ mà chạm vào làn da trắng nõn của Sử Nữ. Cảm giác sau đó lại giống như song tử bởi các anh cũng sở hữu ấn kỳ chiếm một phần nhỏ. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi mà Sử Nữ chóng mặt, một lúc sau để ý thì mới hoảng hồn hét lên, lũ biến thái, và sau đó 11 người, ai cũng vinh hạnh nhận được một cú đấm của Sử Nữ. Cũng tại đang bị cảm giác nóng ran ấy chiếm lấy mà không thể né được. cô đồng thời cũng rút ra được bài học đa số những tên biến thái đều là những soái ca đội lốt. Hãi quá, ai mà ngờ xử nữ từng là fan hâm mộ của lũ đó chứ. Bóp bóp bóp, tiếng vỗ tay từ cửa phòng ăn cất lên, cùng với thân ảnh của một người đàn ông xuất hiện. Tập hợp nhanh nhỉ, quả là cháu gái cưng của chú. Thông báo, Black xin mạn phép được tạm dừng chuyện này cho đến khi nghỉ hè sẽ ra chép lại. Mong các bạn thông cảm và đừng bỏ chuyện nhé. Black xin cảm ơn, SK2 cố gắng lên nhé mọi người. Black đi chiến đây, cách chương.